Chương 153, Sở Sĩ Thở Chiến Thư. Canh 4 ưa thích quyển sách các bằng hữu, hy vọng các ngươi có thể hiện ra trong tay miễn phí cúc ách hoa tươi cùng phiếu phiếu tạ ơn. Xem ra tên kia liền là Sở Sĩ Thở thủ lĩnh, đánh bại nó, hẳn là liền có thể chế phục những này Sở Sĩ Thở. Nhìn xem ệ lệ xạ chỉ cái kia Sở Sĩ Thở, Dương phân tích về sau, liền có thể đã nhìn ra, chỉ là loại kia cái khác Sở Sĩ Thở không có khí thế liền có thể thấy được, thực lực của nó rất mạnh. Tuyệt đối không phải bình thường ra hỏa. Vậy chúng ta muốn làm sao nghe Dương lời nói về sau? Ế lệ xa không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia Sở Sĩ Thở xem xét thực lực liền rất mạnh, nếu không làm sao có thể để cái khác Sở Sĩ Thở như vậy an phận. Nếu động thủ, nếu như chỉ là chống lại một con kia Sở Sĩ Thở lời nói còn tốt, nhưng là nếu như đám kia Sở Sĩ Thở cùng nhau tiến lên lời nói vậy liền không dễ chơi. Phó ừm đừng nhưng mà đúng vào lúc này. Chỉ gặp A bản trực tiếp quần lên ná cao su đối cái kia Sở Sĩ Thở mục lĩnh thả một cục đá, Dương muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cục đá phá không mà ra hướng phía cái kia Sở Sĩ Thở bay đi, lúc đầu Dương dự định là muốn phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi cái khác Sở Sĩ Thở, sau đó lại cùng thủ lĩnh của bọn nó đơn độc giao chiến, không nghĩ tới khanh làm thần kinh bách chiến chiến sĩ, Sở Sĩ Thở làm sao có thể đủ có thể không phát hiện được, lại thêm Dương âm thanh âm. Một chút liền nhìn đến hướng mình bay tới cục đá, đưa tay chặn lại, trực tiếp đem cục đá cản lại, ánh mắt sắc bén trực tiếp lọ cổn Dương bọn người chỗ tì bụi. Trong mắt lập tức bạo phát ra một trận tinh quang, hai tay thang đao lấp lánh một trận không khí loạn lưu. Sau đó chỉ gặp trong không khí sắc bén phong mang ngưng tụ, thành một cái cự đại hờ luyện cầu, hình cầu chung quanh hiện đầy sắc bén phong nhận. E sợ là mau tránh ra, Dương thấy thế lập tức hô lớn. Sau đó một tay ôm lấy hệ lệ xạ tay kia đem bở gì ép đại thúc cùng A bản đẩy hướng một bên khác, cùng một thời gian, Sở Sĩ Thở E Sở Lạt Cú NG phát động, mang theo mãnh liệt phong nhận N gỉ bản cuốn tới, phía trước ngăn cản đại thụ toàn bộ bị Sở Lạt, sau đó rơi vào Dương bọn người ẩn tàng tỉ bụi bên trong. E Sở Lạt tiếp tốc mặt đất, sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh, hoảng hốt lui đi mấy người bị đẩy lui mấy mét, đồng thời rời đi cây cối ẩn nấp. Rớt xuống Sở Sĩ Thở nhóm đối chiến dùng trên đất trống. Lúc này tất cả Sở Sĩ Thở toàn đều mang địch ý nhìn chằm chằm Dương bọn người, mà Dương mập cùng bệ ý cu nở dê nhanh chóng đi tới Dương bên người thủ hộ lấy. Hạt hạt chỉ gặp cầm đầu Sở Sĩ Thở từ trên tảng đá bay xuống dưới, đứng ở cái khác Sở Sĩ Thở trước mặt đối Dương bọn người kêu lên, bộ dáng nhìn qua rất bất thiện bộ dáng, mặc dù kế hoạch có biến, bất quá bây giờ cu nở dê không có biện pháp, kỳ thật nói lên đến. Giống tổ ong thôn dạng này thôn trang, liền là lấy mật ong mà sống. Hết lần này tới lần khác bởi vì những này Sở Sĩ Thở cướp đoạt đinh tỉn sơ nhóm thổ địa, mà tỉn sơ nhóm lại xâm lấn bể y hiểu lãnh địa, sinh ra dạng này tuần hoàn ác tính. Tiếp xuống nếu như không sai, bể y hiểu liền sẽ đại quy mô tiến công tổ ong thôn, cho nên A bản hội sẽ chán ghét bổ kẹ mẩn cũng là bình thường, mà thấy được hết thẻ ke cờ âm ở đầu tự nhiên là không nhịn được. Dương cu nở dê không có lý do gì cùng một đứa bé kế so sánh. Nó ở giữa chúng ta là ai? Vì cái gì xâm nhập lãnh địa của bọn nó? Nghe Sở Sĩ Thở lời nói về sau, mặc đem Sở Sĩ Thở ý tứ chuyển đạt cho đám người. Dương nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày. Mới không phải, nơi này mới không phải là của các ngươi lãnh địa, nơi này là tỉnh sơ lãnh địa, các ngươi bọn gia hỏa này là cường đạo. Nhanh lên trở về các ngươi chỗ của mình. Chỉ gặp A bản nghe tiếng sau kích động thuyết phục. Đã thấy Sở Sĩ Thở nghe tiếng sau cú nở dê chú ý tới A bản, đồng thời, sắc bén mắt thần, một chút lọ cổn A bản cầm trên tay ná cao su, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra hung quang. Hai tay thang trên đao lập tức lấp lánh ra ngân sắc chỉ riêng mang, sau đó hướng phía A bản phương hướng kêu một tiếng lập tức vọt tới độc độ cực nhanh. Bệ y sử dụng hỏa sần dạp Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, chỉ gặp bệ y hiểu nghe tiếng về sau, tùy nẹ hệt lệ phía trên lấp lánh màu tím quang mang xung ra, nhanh chóng xuất hiện tại Sở Sĩ Thở trước mặt, giao giao một tiếng, hai cái bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích, trên lực lượng lại là bất phân cao thấp, lập tức bắt đầu giằng co, mà Sở Sĩ Thở trong mắt cu nở dê xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn phát hiện A bản trên tay ná cao su, cho nên mới công kích hắn một bên mặc cu nở dê là hướng về phía đám người giải thích nói. Nguyên đến Sở Sĩ Thở mặc dù tốt đấu, nhưng là chỉ có tại đối mặt địch nhân xâm lấn lãnh địa thời điểm mới có thể liên thủ, nếu không nếu là trong tộc đàn tranh đoạt vị chiến đấu cho tới bây giờ đều là một đối một, cho nên ghét nhất liền là đánh lén người. Mờ mờ ra đi rẻ bật gì cả sử dụng thần đỡ tuân mà thấy được thủ lĩnh xuất thủ cái khác sở xỉ thở cu nở dê lập tức xông tiến lên đây. Hệ lệ xạ thấy thế lập tức ném ra bộ kẻ bản, rẻ bật gì cả sau khi xuất hiện, lập tức ngưng tụ cường đại dòng điện, hệ lệ xạ vô ý tổn thương bọn chúng, cho nên thần đỡ tuân chỉ là rơi vào bọn chúng dưới chân mặt đất ngăn cản bọn hắn tiến lên mà thôi. Hạt ma mập thấy thế cu nở dê dự định xuất thủ, bất quá ngay lúc này. Cùng bệ ý hiệu đối kháng sở xỉ thơ bỗng nhiên phát lực, hai cái bổ kẻ mẩn tương hỗ thối lui, sau đó chỉ thấy sở xỉ thở vươn một chi thang đao chặn cái khác sở xỉ thở, sau đó đối dương bọn người kêu lên. Đồng thời dùng một cái khác chi thang đao chỉ mình, vừa chỉ bệ ý hiệu. Nó nói nó muốn cùng bệ ý hiệu một đối một giao chiến, thua hắn liền rời khỏi nơi này đem lãnh địa còn cho tín sơ. Thằng chúng ta liền tất cần rời đi từ đây không thể lại bước vào mập nghe tiếng sau đem sở xỉ thờ ý tứ nói cho Dương bọn người. Kỳ thật nhìn một chút sở xỉ thờ dáng vẻ Dương đại khái cũng có thể đoán ra sở xỉ thờ ý tứ, đã cái khác sở xỉ thờ không nhúng tay vào, đó là đương nhiên tốt hơn nhiều. Tốt ta đáp ứng ngươi Dương thấy thế nhẹ gật đầu đi ra phía trước đứng ở bệ ý hiệu sau lưng, mà hệ lệ xạ chờ người thấy thế cũng đều là lui sang một bên, sở xỉ thờ thấy thế. Cũng là cơ cơ thang đao ra hiệu cái khác sở xỉ thở lui ra, trên trận trống đi một cái đất trống, bệ ý cùng sở xỉ thở tương hô đối lập, chiến đấu tức sẽ triển khai. Hạt sau một khắc, chỉ gặp sở xỉ thở dẫn đầu triển khai thế công, hai tay ngân sắc quang mang lấp lánh, là bờ dịt bờ rắt tuyệt chiêu, sau đó nhanh chóng thoát ra, tốc độ xác thực tương đương nhanh, không có huấn luyện ra hoang dại bổ kẹ mẩn, có thể có được tốc độ như vậy xác thực rất lợi hại. Bất quá bể y tốc độ cũng không thua bởi nó, chỉ là, căn bản không có tất yếu rất nó cứng đối cứng. Bể y sử dụng tin mỉ xài Dương cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, nhiều như vậy dư tiêu hao thể lực chiến đấu Dương là sẽ không làm. Chú thích, năm 2000 bổ kẻ mẩn nhỉ tẽn đầu cả nước tranh tài bên trên, ngay lúc đó quán quân, tại kế thừa sở vật đàn sở tổ rột trước mặt, lợi dụng mình lúc ấy chỉ có 1 HP hẹ giặc ruột. Kích bảo khí tức khăn trùm đầu cải tử hồi sinh đánh bại đối thủ Tozos, Shizo còn có sở nọ lặt thực hiện không thể nào nghịch chuyển đây là hệ giặc ruột sự kiện.